Thần cấp đặc công hệ thống, chương 507, Lý Thanh Hiên cái chết, góc truyện audio.com, Lý Thanh Hiên nhấc kiếm chiều Lâm Hoan trên cổ chém xuống thời điểm, rất nhiều người đều nhắm mắt lại. Chu Thất Thất, Tô Tuyết bọn người tuổi trẻ nữ đệ tử càng là tại nhắm mắt đồng thời phát ra rít lên một tiếng. Ngô Thi Thi, Vân Thái Thường, Lục Hồng Liên thì cùng nhau siết chặt nắm đấm, trong lòng thay Lâm Hoan không ngừng cầu nguyện. Ngô Vạn Thành, Tiệu Thiên Xuyên, Vân Thủy Giao bọn người đối với Lâm Hoan rất có hảo cảm, gia chủ trưởng môn trong lòng phát ra khẽ than thở một tiếng, đối với Lâm Hoan dạng này tuyệt thế thiên tài lập tức vẫn lạc sự thật cảm thấy có chút đau lòng. Triệu Thanh Nhã không có nhắm mắt cũng không có thét lên, nàng tin tưởng Lâm Hoan nói câu kia, ngươi tin tưởng ta sao? Đồng thời nàng ở trong lòng, nỉ non nói, chỉ là, Lâm Hoan, ngươi thật có thể sống sót sao? Nếu như ngươi chết ta cũng biết tùy ngươi mà đi, tuyệt sẽ không sống một mình tại thế. Lý Thanh Hiên nghe được Lâm Hoan câu kia thấp giọng tự nói, hiện tại hắn chính là sững sờ thầm nghĩ thời gian đảo lưu, đó là cái gì quỷ? Cái này Lâm Hoan nên không phải bị hù bị hóa điên đi. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có một loại sợ hãi cảm giác, loại cảm giác này thúc giục hắn tăng nhanh chém xuống đi tốc độ. Ngay tại Trảm Thiên Thu lập tức đụng phải Lâm Hoan cổ ngạnh thời gian, một đạo ánh sáng màu trắng đột nhiên từ Lâm Hoan trên thân nổ bắn ra đến, tiếp lấy cỗ này quang hoa quét sạch toàn bộ diễn võ trường. Nhưng đây không phải kết thúc, nếu như lấy thượng đế thị giác từ trên không trung hướng xuống quan sát cũng biết phát hiện đạo ánh sáng. Này hoa lấy Lâm Hoan làm nguyên điểm, lấy gần như tốc độ ánh sáng hướng bốn phía khuếch trương tán mà đi, thẳng đến lan tràn toàn bộ Lam Chi Cốc sau mới ngừng khuếch tán xu thế. Tất cả bị đạo ánh sáng này hoa đụng chạm lấy nhân sự vật đều lấy một loại phạm pháp định luật vật lý phương thức bắt đầu rút lui. Trước vài giây đồng hồ bị gió nhẹ tâng bốc rơi lá cây, chậm rãi lên cao, lại lần nữa tiếp trở về chạc cây bên trên. Bị ngoan đồng ném vào mặt hồ hòn đá nhỏ, chậm rãi nổi lên mặt nước một lần nữa về tới ngoan đồng trong tay, đồng thời trên mặt hồ khuếch tán ra gợn sóng bắt đầu thu về thẳng đến trở thành một cái nguyên điểm sau biến mất không thấy gì nữa. Trên diễn võ trường nhắm mắt lại đám người, một lần nữa đem mắt tranh giành lái đến. Triệu Thanh Nhã, Ngô Thi Thi bọn người nữ tử trên mặt. Trượt xuống nước mắt lại lần nữa về tới mắt của các nàng vành mắt bên trong. Lý Thanh Hiên chém xuống đi Trảm Thiên Thu cũng chậm chậm cách Lâm Hoan cổ càng ngày càng xa. Lâm Hoan cái kia nguyên bản bị tạc bể cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa chăm chú thành hình, cuối cùng khôi phục được trước đó bộ dáng. Cái kia đạo trước đó từ danh kiếm Trảm Thiên Thu bên trong nổ bắn ra đi quang hoa lại bay ngược trở về Trảm Thiên Thu trong thân kiếm. Cuối cùng, theo Lâm Hoan nhẹ giọng hô lên một câu, ngừng, thời gian đảo lưu bao con nhộng hiệu quả giải trừ, thời gian lại về tới Lý Thanh Hiên đem Trảm Thiên Thu giơ lên cao cao sát na. Cùng lúc đó, Lâm Hoan dùng tốc độ nhanh nhất hướng Lý Thanh Hiên phía sau phóng đi, bởi vì tốc độ quá nhanh, tại chỗ còn để lại hắn một đạo tàn ảnh. Cao trên đài, chư vị đại lão. Nhìn thấy Lý Thanh Hiên giơ cao nổi Trảm Thiên Thu về sau, liền lập tức có mắt nhọn người nói ra, hắn phải vận dụng một chiêu kia. Lý Khai Dư âm trầm cười một tiếng, nói cái này Lâm Hoan so với ta dự liệu mạnh hơn không ít, Thanh Hiên nếu là không sử dụng chiêu kia xác thực không cách nào thủ thắng. Triệu Thanh Nhã trong lòng căng thẳng, một loại tâm tình bất an nổi lên trong lòng, gấp giọng hỏi, ra ra, Lý Thanh Hiên muốn làm gì? Triệu Nhạc Sơn than khẽ, nói, Lâm Hoan. Nguy hiểm, mọi người ở đây nghị luận thời khắc Lý Thanh Hiên hung hăng đem Trảm Thiên Thu đánh xuống, chói mắt quang hoa từ Trảm Thiên Thu trong thân kiếm bạo xạ mà ra thẳng đến Lâm Hoan mà đi. Mà Lâm Hoan nhìn qua tựa hồ là bị cái này hào quang chói mắt dọa sợ cứ như vậy ngốc ngốc đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hết thảy tựa như trước đó phát sinh dạng này, tình thế. Tựa hồ đã không cách nào nghịch chuyển, tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn xem trên lôi đài hai người chờ mong nháy mắt sau đó lập tức đến kết quả. Ngay tại toàn trường lặng ngắt như tờ thời khắc, đạo quang hoa kia đi tới Lâm Hoan trước người, hung hăng bắn trúng thân thể của hắn. Lâm Hoan thân thể giống như trăng trong nước trong nháy mắt bị đạo quang hoa kia oanh kích phá thành mảnh nhỏ. Hoa, quan chiến đám người trong nháy mắt lên tiếng kinh hô, nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lý Thanh Hiên sau lưng. Lại là, Lâm Hoan, chỉ gặp Lâm Hoan dẫn theo chân võ kiếm, như trống rỗng xuất hiện bình thường đến Lý Thanh Hiên sau lưng tiếp lấy một kiếm đánh ra. Phốc, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, chân võ kiếm không tốn sức chút nào xuyên phá Lý Thanh Hiên thân thể từ trước ngực của hắn chỗ lộ ra. Không, cao trên đài, Lý Khai Dư vụt, một tiếng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, muốn rách cả mí mắt nhìn xem trên lôi đài bị thọc cái xuyên thấu Lý Thanh Hiên, sát khí trên người như muốn ngập trời. Đón lấy, Lý Khai Dư liền muốn hướng lôi trên đài phóng đi. Đúng lúc này, Vân Thủy Giao một cái lắc mình gian ngăn ở hắn trước người, lắc đầu nói, Lý gia chủ còn xin không muốn can thiệp tỷ võ bình thường tiến hành. Ngoại trừ Vân Thủy Giao bên ngoài, Ngô Vạn Thành, Triệu Nhạc Sơn cũng tới đến Lý Khai Dư bên cạnh tùy thời chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Lý Khai Dư biết mình không cách nào thoát ly ba người này chặn đường, mà lại Thanh Hiên đã bị Lâm Hoan đâm tổn thương, coi như hắn hiện tại đi qua cũng không làm nên chuyện gì. Trải qua suy nghĩ dưới, Lý Khai Dư đành phải cố nén trong lòng bi thống cùng sát khí, một lần nữa ngồi về trên ghế bành. Chung quanh, lôi đài, tất cả quan chiến người đều bị một màn này cho sợ ngây người. Vừa rồi Lâm Hoan rõ ràng đã bị luồng ánh sáng màu trắng kia cho oanh thành vỡ nát, hắn làm sao có thể lại xuất hiện ở Lý Thanh Hiên phía sau? Chẳng lẽ vừa rồi xuất hiện ảo giác? Đúng lúc này, có người hoảng sợ nói, là tàn ảnh. Vừa rồi chỉ là Lâm Hoan tàn ảnh. Theo đầy tiếng kinh hô vang lên, những người khác mới phản ứng được mới vừa rồi bị nổ nát hẳn là chỉ là Lâm Hoan ở lại tại chỗ tàn ảnh, mà bây giờ xuất hiện tại Lý Thanh Hiên phía sau mới được là Lâm Hoan bản tôn. Là một cái vật thể tốc độ nhanh đến trình độ nhất định thời điểm, cũng biết tại mắt người võng mạc bên trên lưu lại tàn ảnh, đây là phần lớn người đều biết sự tình. Truyền kỳ cường giả cũng xác thực có thể đạt tới tốc độ như vậy, chỉ là... Vì cái gì, không ai nhìn thấy Lâm Hoan động tác. Lý Thanh Hiên giơ lên Trảm Thiên Thu thời điểm, Lâm Hoan căn bản là không có động đậy a, liền liên cao trên đài chư vị đại lão đều không có phát giác được, cái này có chút khó tin. Sao, tại sao có thể như vậy? Lý Thanh Hiên cũng nghĩ không thông, rõ ràng hắn tính tới hết thảy, Lâm Hoan vì sao còn có thể né tránh bản thân một kích mạnh nhất đồng thời đi tới phía sau mình. Lâm Hoan dán tại lỗ tai của hắn bên trên, nhẹ giọng nói ra, nếu như ta nói ta biết ngươi vừa rồi muốn làm gì, sở dĩ sớm hành động, ngươi sẽ tin sao? Lời này vừa nói ra, Lý Thanh Hiên thân thể trong nháy mắt cứng ngắc tiếp lấy hắn mới không dám tin nói ra, không. Không có khả năng, ngươi cũng không phải thần tiên, làm sao có thể sớm biết ta muốn làm gì. Lâm Hoan nhún vai, nói ra, ngươi tin hay không không quan trọng, dù sao ngươi lập tức. Chính là một người chết, cảm thụ được trong cơ thể dần dần trôi qua sức sống, Lý Thanh Hiên sắc mặt trắng bệch vô cùng nói ra, không, ta không muốn chết, ta thật không muốn chết. Ta không cưới Triệu Thanh Nhã, ta sai rồi, ta không muốn chết a. Giờ khắc này Lý Thanh Hiên hoàn toàn không có trước đó hiêu trương cuồng phóng ra bộ dáng, còn lại chỉ có đối với sợ hãi tử vong cùng đối nhau tồn lưu luyến. Chậm tại ngươi quyết định muốn giết ta một khắc này, liền chú định ngươi kết cục. Đang khi nói chuyện, Lâm Hoan đem chân võ kiếm từ Lý Thanh Hiên trong thân thể chậm rãi rút ra đi ra, đồng thời hắn nói ra chờ ngươi đến một cái thế giới khác về sau, đừng lại phách lối như vậy, bởi vì... Phách lối người chết sớm a, tiếng nói vừa ra chân võ kiếm triệt để kéo ra Lý Thanh Hiên thân thể tiếp lấy một cỗ máu tươi từ Lý Thanh Hiên trước. Ngực phía sau lưng hai nơi vị trí phun ra ngoài. Vài giây đồng hồ về sau, Lý Thanh Hiên ngã xuống đất bỏ mình. Đa tạ minh chủ ZFC 001 buông 123 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.